Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 594, chương 594, chạy thoát. Thứ 8 càng, hô một mảnh cát vàng tung bay, Phương Tuấn Mi ba người, mang theo Vu Thương Hải lao ra xa tỉnh, sáng sủa sắc trời, rơi ra ở ba người trên người, càng lệnh ba người sinh ra, dường như đang mơ vậy cảm giác đến. Đặc biệt là Loạn Thế Đao Lang huynh muội lên thuyền, Phương Tuấn Mi ngay đầu tiên lấy ra Vạn Lý Bạch Vân Chu đến, lo lắng phệ linh tộc cao thủ đuổi theo. Ba người lướt đến trên thuyền, Vạn Lý Bạch Vân Chu thẳng đến phương tây mà đi. Loạn Thế Đao Lang đặt mông ngồi ở trên bong thuyền thở hào hền, phảng phất lại không nghĩ tới đến bình thường, đầy mặt vẻ mệt mỏi. Trời biết trong mấy ngày này, hắn đến tột cùng giết bao nhiêu chàng, có thể sống chống được hiện tại, quả thực là cái kỳ tích. Loạn Thế Lương Yên cũng là thật dài thở phào nhẹ nhõm. Phương Tuấn Mi không dám nhiều nhàn rỗi, khởi động Vạn Lý Bạch Vân Chu, nghiêng vọt hướng về cao nhất không, lại trốn hướng phương xa. Vạn Lý Bạch Vân Chu rất nhanh sẽ đi đến mây trắng bên trên. Ba vị, hiện tại có thể thả ta rời đi đi. Vu Thương Hải trầm thấp âm thanh nói rằng, đừng nóng vội, sẽ thả ngươi. Phương Tuấn Mi từ tốn nói. Vu Thương Hải liếc hắn một cái, không tiếp tục nói nữa. Này một trốn, chính là 200-300 dặm, Phương Tuấn Mi mới đem Vu Thương Hải thả. Trên thuyền chỉ có ba người, nói chuyện cũng không cần tiếp tục có điều kiêng kỵ gì. Ở tiến vào tử vong sa mạc trước, ta đi qua Bạch Hạc Sơn, Loạn Thế Phù Phong nói các ngươi bị trục xuất gia tộc. Ta còn tưởng rằng các ngươi còn đang Bạch Quốc đây. Phương Tuấn Mi trước tiên mở miệng nói rằng, lấy ra một bình rượu đến, đưa cho Loạn Thế Đao Lang. Loạn Thế Đao Lang cười gằn nói, tên kia khẳng định không có nói cho ngươi biết ta vì sao phải chọc giận hắn. Bất quá không đề cập tới cũng được, một cái trong gia tộc chuyện xấu xa, người nghĩ cũng nghĩ tới đến là cái gì. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, rời đi tông môn sau, ta mang theo Lương Yên ở Bạch Quốc quay một vòng, đáng tiếc tìm hiểu không đến bất kỳ có thể trợ giúp cảm ngộ đạo tâm linh đan diệu dược sự tình. Liền suy nghĩ dẫn nàng đến phương Tây đại thế giới đi nơi nào xông vào một lần. Nói không chắc có thể giúp nàng làm đến cảm ngộ đạo tâm linh đan diệu dược. Loạn Thế Đao Lang lại nói, Phương Tuấn Mi lần thứ hai gật đầu. Loạn Thế Lương Yên xấu hổ nhìn về phía Loạn Thế Đao Lang nói, ca, xin lỗi, là ta liên lụy ngươi. Nếu không là thực lực của ta quá thấp, căn bản không dùng ngừng lại lâu như vậy, cũng sẽ không dùng bị phệ linh tộc nhìn chằm chằm. Nhìn Loạn Thế Đao Lang cái kia một thân vết sẹo, hai con mắt, nước mắt lưng tròng lên. Vào giờ phút này Loạn Thế Lương Yên là Long Môn hậu kỳ cảnh giới, đặt ở Long Đoạn Sơn Mạch phía đông, đã là cao cấp nhất cao thủ. Đáng tiếc, trên con đường này phệ linh tộc càng mạnh hơn. Đi đường thời điểm, tất nhiên muốn rơi xuống nghỉ ngơi thời gian dài hơn khôi phục. Người rõ ràng liền tốt. Loạn Thế Đao Lang cười hì hì, không chính hình trêu ghẹo nàng nói, đi đến phía tây sau, nhanh chóng xung kích đến phàm thuế cảnh giới, ngươi ca ta, cũng tiện đem ngươi bỏ rơi, cùng Tuấn Mi đồng thời tiêu sái khoái hoạt đi. Loạn Thế Lương Yên nghe nín khóc nở nụ cười, không nên đem ta tính cả, ta là người đứng đắn. Phương Tuấn Mi vào thời khắc này nói rằng, Loạn Thế huynh muội nghe đồng thời bắt đầu cười ha hà. Tiếng cười hạ xuống sau, Loạn Thế Lương Yên đang nghiêm nghị nói, ca, ta định sẽ cố gắng, ta cũng không muốn chờ biến thành lão thái bà thời điểm mới lên cấp phàm thuế. Loạn Thế Đao Lang khẽ gật đầu. Loạn Thế Lương Yên bây giờ dáng vẻ so với năm đó đã thành thục rồi mấy phần, khoảng chừng 23-24 tuổi, nhưng lông mày ở giữa còn lộ ra mấy phần thiếu nữ vậy xấu hổ phong tình. Phương Tuấn Mi nghe đến đó, đột nhiên nhớ tới hầu như lãng quên một vật đến. Suy nghĩ một chút, giương tay vồ một cái, lấy ra một viên to bằng nắm tay, hình như quả táo, nhưng lại muốn óng ánh trong suốt nhiều trái cây đến. Lương Yên, cái này trái cây là một loại tên là bất lão tùng linh căn trái cây. Sau khi ăn vào, không riêng có thể kéo dài trăm năm tuổi thọ, hơn nữa dung nhan sẽ vĩnh viễn dừng lại ở ăn vào một khắc đó. Liền đưa cho ngươi, Phương Tuấn Mi hào phóng bắn ra. Năm đó ở linh căn lăng viên bên trong được vật ấy sau, Phương Tuấn Mi từ đầu đến cuối không có ăn qua, vẫn giữ lại, có thật không? Loạn Thế Lương Yên nghe mừng rỡ, trong đôi mắt vui ra ngôi sao nhỏ. Cái nào nữ tu không muốn vĩnh viễn duy trì ở thanh xuân dung mạo bên trong? Một cái tiếp nhận, nhưng ngay lúc đó lại có chút bắt đầu ngại ngùng, nhìn về phía Loạn Thế Đao Lang, cầm, khách khí với hắn cái gì? Bao lớn ân tình, đều do tương lai của ta thế ngươi còn. Loạn Thế Đao Lang lẫm lẫm liệt liệt nói rằng, cầm đi, không cần khách khí, ta muốn vật ấy cũng vô dụng. Phương Tuấn Mi nói rằng, vậy thì đa tạ Tuấn Mi ca. Loạn Thế Lương Yên vui mừng khôn nguôi nói cảm ơn. Nhìn nàng vui nở hoa dáng vẻ, Loạn Thế Đao Lang trong mắt vẻ mặt đột nhiên quái lạ một cái. Nhìn một chút muội muội mình, lại nhìn một chút Phương Tuấn Mi, vẻ mặt càng thêm quái lạ lên, mang theo vài phần lén lén lút lút. Lương Yên, ngươi đi vào đả tọa khôi phục đi. Này một đường còn dài lắm, có cùng ta Tuấn Mi ở, ngươi không dùng lại có thêm bất luận cái gì lo lắng. Loạn Thế Đao Lang ho khan một tiếng nói rằng, Loạn Thế Lương Yên hiểu gật đầu, cũng nói, cả người cũng mau chóng chữa thương đi. Biết rồi, Loạn Thế Đao Lang thiếu kiên nhẫn phất phất tay. Loạn Thế Lương Yên đi vào trong khoang thuyền, đánh tới cấm chế mới vừa đánh tới. Loạn Thế Đao Lang phảng phất giống như con khỉ, lẻn đến Phương Tuấn Mi bên cạnh, ánh mắt hèn mọn nhìn hắn, đè thấp âm thanh, thần thần bí bí nói, Tuấn Mi, người thảo nữ nhân niềm vui bản lĩnh, nhanh đuổi tới ta. Phương Tuấn Mi lắc đầu nở nụ cười, Loạn Thế Đao Lang cười cực quái lạ trên dưới quan sát hắn đến. Xem Phương Tuấn Mi trong lòng một trận lên lông, không tồi không tồi, trường tuy rằng không bằng ta anh Tuấn, nhưng cũng coi như lông mày rậm mắt to, một thân chính khí, đem Lương Yên giao cho ngươi, ta cái này làm huynh trưởng, cũng là có thể yên tâm. Đánh giá xong sau, đột nhiên tuổi già an lòng vậy nói rằng, phốp. Phương Tuấn Mi nghe một ngụm rượu trực tiếp phun ra ngoài. Cút đi, liệu ngươi thương đi, phun ra say rượu, Phương Tuấn Mi tức giận mắng, Loạn Thế Đao Lang cười ha ha, không hề rời đi, thiển một tấm nét mặt già nua lại nói, Lương Yên dáng dấp vóc người đều không kém, tuy rằng hiện tại cảnh giới không bằng ngươi, nhưng ta chắc chắn giúp nàng xung kích đến phàm thuế cảnh giới, lẽ nào không xứng với ngươi sao? Huống hồ nàng cho phép cho ngươi sau. Còn có ta cái này đại cữu ca cháu ngươi. Ngươi là muốn đem nàng sớm một chút bỏ lại. Chính mình đi ra ngoài lêu lổng đi. Phương Tuấn Mi lườm hắn một cái nói. Trong lòng ta đã có người. Ngươi không nên loạn kéo hồng tuyến. Ai? Loạn Thế Đao Lang lập tức hỏi. Không có dễ dàng coi như thôi. Phương Tuấn Mi lại lườm hắn một cái. Nói rằng. Tiểu Mạn sư tỷ, Loạn Thế Đao Lang nhớ tới Dương Tiểu Mạn, lúc này mới hiểu, suy nghĩ một chút, đột nhiên lại nói, ngươi đem hai người bọn họ đều cưới, ta cũng không phản đối a. Nam nhân sao, tam thê tứ thiếp tính là cái gì sự, ta ở phù trần kỳ thời điểm, liền thông đồng quá không ít ma môn tiểu yêu nữ, lăn đi vào chữa thương. Phương Tuấn Mi một cước đá vào hắn lão trên eo, không muốn lại để ý đến hắn. Hí, một cước này, tác động vết thương, đau đến Loạn Thế Đao Lang quất thẳng tới khí lạnh. đuổi rồi loạn thế đao lang. Bên tai rốt cục thanh tịnh lại, Phương Tuấn mi tâm cũng bình tĩnh lại, linh thức giải tung đến cực hạn, cảnh giác bốn phía động tĩnh, biểu hiện chăm chú. Trên thực tế, chính hắn thương cũng rất nặng, nhưng chiếc thuyền này chung quy phải do hắn đến điều khiển, mà chỉ chốc lát sau, hắn liền bắt đầu quay lại phương hướng, hướng bắc mà đi. Cứ việc không có bất kỳ phát hiện nào, nhưng mơ hồ cảm giác được, Phệ Linh tộc sẽ không như vậy dễ dàng nuốt xuống này người câm thiệt thòi. Thế giới dưới lòng đất, Lam Uyên Thành, thành này vị trí, so với cái kia Lưu Sa Hà còn muốn sâu. Ở một chỗ lòng đất bên trong thung lũng, chỉnh tòa thành trì, tựa hồ cũng là lấy một loại nào đó tỏa ra ánh sáng màu lam tinh thạch vật liệu kiến trúc mà thành. Tia sáng lòe lòe, ở hắc ám thế giới dưới lòng đất bên trong, xem ra đặc biệt thâm thúy thần bí. Vu La một thân một mình, đứng ở thành bắc một chỗ cao điểm trên, vầng trán âm trầm, thấy Vu Thương Hải trở về, mặt không hề cảm xúc, sâu không lường được vậy nói, tuần tra sứ nếu trở về, vậy ta liền muốn phái ra trong tay, đem tin tức về bọn họ thả ra ngoài. Xin mời trong tộc đồng đạo đi truy sát bọn họ. Không biết tuần tra sứ ý như thế nào. Người này bị loạn thế đao lang chém đứt hai cái cánh tay, cuối cùng lại không thể không thả bọn họ rời đi. Trong lòng một bụng hỏa khí cùng phiền muộn. Chính hợp ta ý, Vu Thương Hải đồng dạng có chút sâu không lường được gật gật đầu, phảng phất không có nghe được đối phương bất mãn bình thường. Lại nói, ta chữa khỏi thương sau, cũng sẽ đuổi theo bọn họ. Cái kia tuần tra sứ liền muốn nhiều cẩn thận rồi, lại bị tóm lấy. Chúng ta Phệ Linh tộc có thể không có người nào có thể đem ra cùng bọn họ giao dịch. Vu La quái gở nói rằng, Vu Thương Hải nghe được này trào phúng, trong mắt hung mang trực tránh, cuối ở hừ lạnh một tiếng sau, nhịn xuống, cái nào chủng tộc cũng không thiếu nội đấu, Phệ Linh tộc xem ra cũng không ngoại lệ. Hai người không nữa phí lời, từng người lao đi. Phệ Linh tộc bên trong cũng có truyền tống trận, tin tức truyền sau khi đi ra ngoài, thế giới dưới lòng đất rối loạn tưng bừng, không nhiều tường đề. Phương Tuấn Mi quay lại phương hướng, thẳng hướng phương bắc mà đi. Hắn cẩn thận là ba người bọn họ bớt đi rất nhiều phiền phức, liên tiếp mấy ngày đều không có đụng với đuổi theo ra mặt đất Phệ Linh tộc cao thủ. Một ngày này, loạn thế đao lang đi ra khoang đến, hắn thương tuy rằng trọng, nhưng không có quá bế tử quan khôi phục, lo lắng Phương Tuấn Mi một người ứng phó không được. Quay lại phương hướng rồi sao? Loạn thế đao lang hỏi. Đầu thuyền Phương Tuấn Mi gật gật đầu, nói rằng, ta lo lắng những tên kia đuổi giết tới, chúng ta trước tiên rời đi tử vong sa mạc phạm vi, lại định phương hướng, ta cũng phải tìm chỗ an toàn bế quan chữa thương. Loạn thế đao lang trong mắt sinh ra vẻ cảm động, đi tới bên cạnh hắn, cùng hắn đứng sóng vai, nói rằng, Tuấn Mi, thật vô cùng cảm tạ ngươi, nếu không là ngươi đến đúng lúc, ta là chết chắc rồi. Lương Yên còn không biết là cái gì vận mệnh bi thảm. Việc nhỏ mà thôi, Phương Tuấn Mi phất phất tay, đúng rồi, ngươi ở Bạch Quốc, cùng Phệ Linh tộc đánh liên hệ càng nhiều, biết đến cũng nên càng nhiều. Có biết bọn họ vì sao phải bắt sống chúng ta nhân tộc tu sĩ? Ta cũng không rõ ràng, những này con kiến lén lén lút lút vô cùng, căm ghét nhất. Loạn thế đao lang hai tay mở ra, Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. Hai người tán gẫu lên những năm này tình hình đến, nghe được Dương Tiểu Mạn đám người đều đã lên cấp phàm thuế. Loạn thế đao lang cảm khái liên tục, lại hỏi Phương Tuấn Mi vì sao một thân một mình về phía Tây Phương đi. Phương Tuấn Mi đem đại thù việc nói tới, sau đó với hắn đánh thời điểm, tính ta một người. Loạn thế đao lang vỗ bộ ngực nói rằng, Phương Tuấn Mi cười gật đầu, vẫn là cùng ngươi đồng thời lang bạt hăng hái, Ngươi cũng không biết, loạn thế gia tộc những tên kia. Chán thấu, mỗi người chỉ muốn lấy lòng loạn thế phù phong tên kia. Hừ, lão tử mới không lọt mắt hắn. Độc chiếm gia tộc nhiều như vậy tài nguyên. Cuối cùng như thường không phải là đối thủ của ta. Loạn thế đao lang ngạo khí nói rằng. Phương Tuấn Mi nghe cười cợt. Nhìn chăm chú hắn nói. Phải chăng theo vô để quang giới bên trong. Được môn kia đao đạo thần thông. Đã bị ngươi phỏng đoán ra mấy phần đến rồi. Loạn thế đao lang nghe vậy. Cười hì hì. Nếu không là hiện tại thời cơ không thích hợp. Ta nhất định phải nhường ngươi tự mình cảm thụ một chút trong đó huyền diệu. Để diễn tả ta đối với ngươi lòng cảm kích. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.